toàn thân bắt đầu run rẩy. Hắn sải bước đi vào trong trường học. Chờ một chút. Xa xa mấy thanh niên thân hình cao lớn cường tráng chạy tới, rồi nhanh chóng bao vây Lưu Manh vào giữa. Các ngươi là? Hứa Nhật nghi hoặc nhìn mấy nam nhân có vẻ mặt bất thiện này, rồi liếc sang nhìn An Đại Tiểu Thư ở bên cạnh. Có thể mấy tên này là vệ sĩ của cô nàng. Nhưng thấy An Tiểu Thư ánh mắt cũng nghi hoặc như mình, liền lập tức bỏ cái phán đoán này. Chúng tôi là cảnh sát khu Đông Thành. Tôi là đội trưởng đội hành động đặc biệt Mã Long. Bây giờ tình nghi anh có liên quan đến một vụ đả thương người. Xin theo tôi về trụ sở để hợp tác điều tra. Dẫn đầu là một thanh niên cao to, khoảng 30 tuổi. Trong lúc nói, tay rút còng ra. Nhìn thấy nam sinh viên kia giống như đang bị còng tay. Các sinh viên khác xung quanh đều xôn xao hẳn lên. Tuy nói tình huống này không phải là hiếm thấy, nhưng đây là lần đầu tiên ở trong trường. Hơn nữa, nghi phạm chính là sinh viên học cùng trường mình, nên tâm lý của mọi người cũng có chút sợ sợ. Cả đám tụm năm tụm ba chỉ trò trò, bàn luận suy đoán. Hướng Nhật thì hầu như chẳng có phản ứng kích động gì. Đầu tiên chỉ ngăn cản ba cô nàng muốn tiến lên giải thích, rồi chậm rãi quay sang hỏi. Các anh là cảnh sát khu Đông Thành. Lúc đầu, Hướng Nhật nghĩ mấy tên này có thể là giả mạo. Bởi vì cảnh sát ở khu Đông Thành này có thể nói người nào mà không biết hắn. Mặc dù có vẻ hơi khoa trương khi nói vậy, nhưng với thân phận hôn phu của cục trưởng, phòng trừng chẳng có tên đuôi mù nào dám trêu chọc hắn. Hiện tại hắn thầm nghĩ và cố xác định xem tại sao mấy tên này đến tìm hắn. Thực sự bọn chúng là do ai sai tới. Bởi vì đã đắc tội với rất nhiều người, Hướng Nhật cũng không muốn xem cái tên chó chết nào cố ý tìm tới cửa phiền toái. Không sai. Mặc dù thanh niên cao to lấy làm lạ, tại sao tên sinh viên kia lại hỏi như vậy, nhưng không suy đoán gì thêm mà trả lời thẳng, đồng thời cua cua cái còng tay. Theo chúng tôi đi một chuyến. Chúng nữ bên cạnh Hướng Nhật cuống cả lên, mà ngay cả An Tâm vừa mới bị hắn mắng cũng cảm thấy bất bình. Tuy nhiên Hướng Nhật lấy tay ngăn cản, áp chế các nàng lại, rồi nhìn thấy thanh niên cầm đầu. Hướng Nhật ngờ ngợ đã gặp hắn ở đâu, nhất là khi đấy đôi mắt của đối phương có vẻ tàn nhẫn pha lẫn xảo trá. Nhưng vẫn không nghĩ ra được trước đây gặp hắn ở chỗ nào. Đột nhiên, Hướng Nhật giật mình hỏi. Có thể cho tôi xem giấy tờ chứng minh thân phận của các anh không? Làm như vậy có hai chỗ tốt. Nếu như đối phương có thể chứng minh, hắn liền biết đối phương là ai. Nhưng nếu như đối phương không thể chứng minh, vậy hắn có thể khẳng định đối phương là kẻ giả mạo không nghi ngờ gì nữa. Thanh niên to cao sớm đã đoán được hắn sẽ ra cái chiêu này, nên cười lạnh, lấy giấy chứng nhận cảnh sát của mình cho Hướng Nhật xem. Hướng Nhật cầm lấy cẩn thận xem xét, đặc biệt chú ý danh tính cùng với chức vụ. Quả nhiên đối phương nói đúng sự thật. Hơn nữa cái này đúng là thẻ cảnh sát. Dù sao cái loại đồ vật này hắn cũng thấy khá nhiều, tuyệt đối không giả mạo được. Tại sao mấy tên khốn này rõ ràng không nhận ra mình? Hướng Nhật tuy ra vào trụ sở cảnh sát nhiều lần, nhưng không thể quen hết được cảnh sát. Nhưng không biết tại sao lại cảm thấy tên cảnh sát trưởng nhóm này có vẻ quen quen. Hướng Nhật suy đoán và tạm kết luận, có thể vô tình gặp hắn ở đâu đó. Nhưng ấn tượng thì không sâu sắc. Nói cách khác, người này không thường xuyên ở trong cục cảnh sát. Có thể trong khoảng thời gian vừa qua đi ra ngoài chấp hành nhiệm vụ gì khác, cho nên đối với việc Hướng Nhật trở thành người phát ngôn của cục trưởng thì hoàn toàn không biết. Hiện tại có thể đi chưa? Thấy đối phương nhìn lâu như vậy không nói gì, thanh niên to cao vội thúc giục. Đương nhiên, Hướng Nhật liền đi theo đám cảnh sát. Đối với việc đi vào cục cảnh sát, hắn đã thành thói quen. Hơn nữa hắn cũng muốn xem cái tên đuôi mù nào dám hãm hại hắn. Hắn chỉ vào cái còng tay và nêu ra một yêu cầu nho nhỏ. Cái này không phải đeo có được không? Vừa nói cua cua tay phải của mình, rồi chỉ vào cái chỗ tay băng bó. Không ngờ tên thanh niên to cao chẳng thèm nhìn tới một cái, lãnh khốc nói. Không được, đây là luật pháp quy định, dẫn đi. Vừa nói dứt lời, mấy tên cảnh sát như lăng như hổ tiến lên. Một người xăm xăm còng tay Hướng Nhật lại. Dù sao bọn kia thấy hắn bị thương ở tay, nhưng cổ tay lại không có việc gì, do đó cũng không gây trở ngại đến việc tích cực còng tay. Các ngươi làm cái gì? Còn không ngừng tay. Sở Sở thấy vậy đau lòng không thôi, xông lên phía trước muốn kêu bọn họ mở còng. Nhưng nàng bị Thạch Thanh kéo lại. Yên tâm đi, sư phụ không có việc gì đâu. Đối với cầm thú sư phụ, Thạch Thanh có thể nói là sùng bái hắn tới tình trạng mù quáng, luôn tin vào sự tự tin cũng như thực lực của sư phụ. Nàng cũng từ miệng của Sở Sở biết được cục cảnh sát này thuộc quyền quản lý của nữ sĩ quan cảnh sát kia, cho nên nàng tin tưởng cầm thú sư phụ chẳng những không có chút nguy hiểm nào, ngược lại cái tên cảnh sát hung hăng bắt người kia hậu quả sẽ lãnh đủ. Nhưng Thạch Thanh cũng không dám nói ra lúc này, sợ Sở Sở lại có ý nghĩ khác trong đầu. Nhưng mà Sở Sở quan tâm quá hoảng loạn. Lúc này nàng không thể không nhớ tới cái chuyện gì khác. Hai mắt đẫm lệ nhìn lưu manh bị mấy tên cảnh sát bắt đi. Anh không có việc gì đâu, Sở Sở. Hướng Nhật cũng không quan tâm Sở Sở lo lắng, nói vài câu an ủi nàng, đồng thời liếc sơ qua mấy cái tên đồng phục cảnh sát. Trong lòng xác định bọn này nhất định bị ai đó xui khiến, nếu không thái độ cũng không cường ngạnh như vậy. Rõ ràng thấy cái tay bị thương của hắn, nhưng vẫn cố ý định động vào vài cái. Mặc dù không đau lắm, nhưng Hướng Nhật ghi nhớ thù này. Nếu có cơ hội, nhất định phải cho bọn họ quen cái cảm giác nhớ mãi không quên. Làm lưu manh, hắn không có thói quen lấy đức báo oán. Nhìn lưu manh mỉm cười, Sở Sở cũng an tâm một chút. Thanh niên cao to không kiêng nể ở sau lưng của Hướng Nhật, dùng lực đẩy một cái. Vẫn còn cười được à? Đi mau! Tiếp theo quay đầu lại nhìn đám Sở Sở nói. Các cô, tốt nhất tránh xa hắn ra một chút. Hắn là phần tử xã hội đen, phạm pháp cũng không ít đâu. Nói xong không đợi chúng nữ phản ứng, lập tức giải người đi. Thực ra đối với thằng nhóc có đến mấy người bạn gái xinh đẹp đi theo, thanh niên cao to sớm đã căm ghét và ghim bụng. Mặc dù tội thằng này cũng khó ghép thành tội đánh người, nhưng thêm bắm thêm muối một chút thì cũng không thành vấn đề. Hơn nữa trong lòng đã có quyết định, khi trở lại cục cảnh sát nhất định phải đặc biệt chiếu cố cái thằng oát con này một chút, nếu không thì có lỗi với bản thân khi phải đi một cái chuyến này. Cái thiện ý khuyên bảo của tên thanh niên cao to đang gia tăng sự tức giận của mấy người Sở Sở. Nhìn người đã bị giải đi xa, Sở Sở đột nhiên nắm chặt lấy hai tay, mặt đầy vẻ dứt khoát. Chị Thanh, em muốn gọi điện thoại cho bố em. Ừ, Thạch Thanh lên tiếng. Ý định của Sở Sở đương nhiên nàng hiểu. Thực ra nàng cũng đắn đo có nên gọi cho bố của mình nhờ ông giúp một tay hay không. Suy nghĩ một chút, rốt cuộc nàng quyết định. Đang muốn móc điện thoại ra thì phát hiện thiếu đi một người. Hả? An An đâu rồi? Lúc này An An đại tiểu thư đã trốn vào một góc bấm điện thoại. Bố, bố già, có chuyện gấp này con muốn nhờ bố giúp. An Tâm giọng điệu làm nũng nói. Đối diện bên kia đầu dây vang lên một giọng nói dữ tợn. Chuyện gì? Có phải cái thằng đuôi mù nào khốn kiếp dám trêu chọc bảo bối của bố không? Bố dẫn người đi giết cả nhà hắn. Không phải, bố già, này con gọi cho bố là nhờ bố giúp con cứu một người. Cái gì? Cứu người? Rất rõ ràng, đối phương đối với yêu cầu của con gái thì rất kinh ngạc. Theo trí nhớ của ông trước kia, chuyện này chưa từng xảy ra. Nếu như con gái bây giờ đang ở trước mặt mình mà yêu cầu, thì ông có thể vuốt vuốt cái chán, xem con gái rượu của mình bị mê sảng hay không. Đúng vậy, bố già, bố có cứu hay không? Cứu, nhất định cứu. Chỉ cần bảo bối của bố muốn cứu người, bố nhất định cứu người. Nhưng con có thể nói cho bố già này biết con muốn cứu là ai, là nam hay là nữ. Nói xong lời cuối cùng, người bên kia đầu dây có một chút hứng thú, mong chờ câu trả lời. Là một nam nhân ạ. Bố già, bố hỏi nhiều như vậy làm gì? Không biết tại sao, An Tâm nói đến chữ nam nhân thì trong lòng không khỏi nổi lên một cái cảm giác khác thường. Nam nhân? Đầu dây bên kia sửng sốt, ngay sau đó ông ta cười ha hả một trận. Khi cười đã đủ, lúc này mới nói ra một câu cực kỳ khủng bố. Yên tâm, bố bảo đảm an toàn cho con rể tương lai. Ai dám động đến nó, bố dẫn người giết chết cả nhà hắn. Trước không nói đến việc An tiểu thư nghe bố già nói sẽ có phản ứng gì, cách cổng trường cao đại vài chục mét cũng có mấy người bàn luận về lưu manh. Lão đại, tên kia không phải là đối tượng chúng ta phải chiếu cố đặc biệt sao? Một tên thanh niên đầu đỏ, thân hình chữ X rất quái dị hỏi. Không sai. Thanh niên tướng mạo cực kỳ đẹp trai, cầm bức ảnh tay đưa cho tên kia thản nhiên trả lời. Nhìn đúng là rất giống, nhưng tay phải của hắn. Thanh niên quái dị vừa nói đến đây thì đột nhiên bừng tỉnh. À, tôi biết rồi, nhất định thằng nhóc này đánh nhau với người ta, sau đó bị đối phương trả thù. Người nhà của hắn cảm thấy không tốt lắm, mới gọi cấp trên của chúng ta yêu cầu giúp đỡ. Sau đó cấp trên phải chúng ta tới đây. Việc này cũng có thể là như vậy. Thanh niên cao lớn vẻ mặt bên cạnh đăm chiêu nói. Tiếp theo nhìn về phía thanh niên quái dị ra vẻ tò mò. Những ngươi, từ lúc nào mà có sự tưởng tượng phong phú đến như vậy? Tuy lần này, hắn nói cũng không có chọc giận đối phương. Ngược lại thanh niên quái dị nóng giận mắng. Đáng chết. Cấp trên, tại sao không chịu điều tra rõ ràng, đã phái chúng ta tới? Sớm biết chuyện như vậy, tôi cũng không đến đây làm gì cho mệt xác. Thế nào, ngươi đỏ mắt rồi phải không? Nhìn thú thật, mấy cô nàng đi với thằng nhóc kia thì cực kỳ xinh đẹp. Lời trêu chọc từ người đẹp băng giá đang đứng ở bên cạnh, nàng thoáng cái đã nói đến điểm mấu chốt. Thanh niên quái dị quính lên. Ai đỏ mắt? Ta chỉ khó chịu với cái thằng nhóc kia thôi. Một tên công tử ăn chơi đằng điếm, ngoại trừ việc đùa giỡn với nữ nhân thì chuyện gì cũng không được. Người như thế sớm chết đi thì hơn. Tại sao cấp trên lại sai chúng ta bảo vệ hắn làm cái gì chứ? Nói tới đây, có cảm giác được trong lời nói của mình có mùi ghen tuông quá nồng, liền quay sang nhìn thanh niên đẹp trai nói: Lão đại, bây giờ hắn bị cảnh sát bắt mang đi, chúng ta làm sao bây giờ? Thanh niên đẹp trai ánh mắt chợt lóe lên. Trước tiên, chúng ta nên đi xem một chút. Nhà hắn chắc chắn cũng có thế lực, một chút khó khăn như vậy chắc cũng không làm được gì. Ngươi không muốn thấy cái vẻ mặt của hắn rất bình tĩnh sao? Phòng chừng mấy tên cảnh sát còn con này, hắn cũng không coi ra gì. Vốn tưởng phải đi bộ tới cục cảnh sát, cũng may mới đi được một đoạn đường, Hứa Nhật đã bị áp giải lên một chiếc xe Jeep của cảnh sát. Đồng thời hắn cũng biết luôn kẻ nào định gây phiền toái cho hắn. Bởi vì hắn nhận ra người ngồi ở ghế lái phụ phía trên là thằng bạn học thời trung học trước kia, chính là tên Mã Thiên Hào ở trong nhà hàng Bao Xương bị hắn dẫm gãy xương bắp chân đến nỗi phải hôn mê. Lúc này thằng cặn bã vẻ mặt đang đắc ý nhìn hắn, trong mắt niềm vui khoái cảm dâng trào mãnh liệt vì trả được thù. Mã Thiên Hào. Hứa Nhật nhếch môi mỉm cười một cách kín đáo. Nếu thằng chủ mưu đã xuất hiện, như vậy hắn cũng chẳng phải lãng phí công sức mà đi tìm. Hướng Quỳ. Trong giọng nói Mã Thiên Hào tràn ngập hận ý sâu đậm. Bởi vì tên trước mắt này chẳng những làm cho hắn mất mặt trước đông đảo mọi người, mà còn làm cho chân của hắn đến bây giờ phải bó thạch cao. Trong lòng hắn sao mà không hận cho được. Không thể ngờ chứ gì Hướng Quỳ. Trước kia ta từng nói, kẻ nào đắc đội với tao đều không có kết cục tốt đẹp. Thời trung học ta đã có thể xử lý mày, chứ đừng nói đến mày bây giờ. Mày cứ chờ mà ngồi tù đi là vừa. Có thật không? Hướng Nhật tỉnh bơ hỏi lại. Rồi hắn nhìn thoáng qua mấy tên cảnh mặc cảnh sát thường phục, không biết vô tình hay cố ý nói. Bây giờ là xã hội pháp chế, mày có thể một tay che trời hay sao? Mã Thiên Hào cười thật lớn. Hắn nghe thế liền cho rằng đối phương hoàn toàn là một con chim non, không hề biết xã hội tăm tối ra sao. Loại người như thế là dễ bị đe dọa nhất. Hướng Quỳ, mày quả nhiên vẫn ngây thơ như ngày nào. Mày cũng nên biết, tao nếu đã có thể khiến người ta bắt mày, thì đương nhiên sẽ có biện pháp khiến mày ngồi tù. Nói tới đây, Mã Thiên Hào vỗ vỗ vào người thanh niên cao to lực lưỡng ngồi bên cạnh lái xe. Biết đây là ai không? Là anh trai của tao đấy. Anh ấy tùy tiện tìm một lý do, cũng có thể cho mày cái án ngồi bóc lịch 8 đến 10 năm. Hướng Nhật nhún vai tỏ vẻ xem thường, không thèm trả lời. Cái loại rác rưởi cùi bắp như vậy, hắn cũng không thể để vào mắt. Đồng thời hắn cũng chân thành hy vọng khi đến cục cảnh sát, đối phương vẫn giữ được cái giọng điệu kiêu ngạo như thế này. Hơn nữa, căn bản không cần đối phương thú nhận. Thực ra từ lúc lên xe, nhìn thấy cái tên cặn bã họ Mã, Hướng Nhật đã biết tại sao có cảm giác quen thuộc với tên đội trưởng đội chống xã hội đen thối tha kia như vậy. So sánh tướng mạo, hai thằng cặn bã với nhau quả thật có vài chỗ tương tự, nhất là con mắt gần như là một từ một khuôn đúc mà ra. Hơn nữa cả hai đều là họ Mã. Nếu như thế còn không đoán ra được hai thằng có quan hệ máu mủ, vậy Hướng Nhật không cần gọi là Hướng Nhật nữa rồi, cứ đổi tên thành Hướng Bạch cho rồi. Bây giờ nghe đối phương chính miệng nói ra, chẳng qua chỉ chứng thực suy đoán của hắn mà thôi. Thấy đối phương không nói lời nào, Mã Thiên Hào còn tưởng rằng đã dọa được đối phương. Tuy nhiên hắn còn muốn thổi phồng chỗ rượu của mình thêm một chút, cho nên nhịn không được mà đắc ý nói: Biết tại sao ngày đó tao không lập tức tìm mày tính sổ không? Đó là vì anh trai của tao đúng lúc ấy phải ra nước ngoài chấp hành nhiệm vụ, đến hôm nay mới về. Biết là nhiệm vụ gì không? Là bắt một tên tội phạm giết người. Tuy nhiên cuối cùng lại thất bại. Biết tại sao thất bại không? Đó là bởi vì cái tên tội phạm giết người kia bị anh trai tao xử đẹp, đoàng một phát, cho nên việc bắt người mới thất bại. Nói tới đây, Mã Thiên Hào cho rằng thời cơ đã đến, khóe miệng nhích lên âm hiểm cười nói: Hướng Quỳ, tao nghĩ mày cũng không muốn cả đời mày bị giết đi như vậy chứ? Hả? Trong mắt của Hướng Nhật hiện lên một tia đùa cợt, muốn dùng chuyện giết người như vậy để dọa mình. Trái lại hắn còn muốn xem cái thằng cặn bã này làm cái trò quỷ gì. Chẳng lẽ mày định bỏ qua cho tao? Đương nhiên, nếu như mày biết chịu điều hợp tác. Mã Thiên Hào nói, trong vẻ mặt giống như đã thực hiện được âm mưu. Nói thử yêu cầu của mày. Mấy lời của thằng cặn bã họ Mã đã làm cho Hướng Nhật cảm thấy hứng thú. Thật ra hắn không biết chính mình có cái gì để đối phương có thể lợi dụng. Ánh mắt của Mã Thiên Hào chợt lóe lên một cái. Rốt cuộc hắn cũng đã nói ra mục đích thật sự. Ngày hôm đó không phải là có hai con bé ở bên cạnh mày, chỉ cần mày tặng bọn nó cho tao, chuyện mày dẫm cái chân tao thì coi như là xóa bỏ. Thật đúng là biết cách tính toán. Ánh mắt của Hướng Nhật trong nháy mắt trở nên lạnh lẽo. Thông thường đối với kẻ nào cũng dám có ý đồ với bạn gái của mình, hắn đều sẽ đánh cho một trận không nương tay. Tuy nhiên bây giờ còn chưa phải lúc ra tay. Để đến cục cảnh sát, cho thằng kia tận mắt nhìn thấy chỗ dựa của mình. Đợi đến cục cảnh sát, cho thằng kia tận mắt nhìn thấy cái chỗ dựa của mình sụp đổ, rồi lâm vào cảnh tuyệt vọng. Lúc đó hắn sẽ ra tay xử lý cũng không muộn. Hướng Nhật chính là một người xấu xa như vậy. Hắn thích ngắm nhìn cái dáng vẻ bất lực của con mồi, sau đó mới ra tay chấm dứt sinh mạng của nó. Thế nào? Đồng ý hay không đồng ý? Nói đồng ý, ta lập tức thả mày xuống xe. Nói không đồng ý, chúng ta lên cục cảnh sát. Thấy đối phương không ỏ ê gì, Mã Thiên Hào uy hiếp một cách trắng trợn. Không đồng ý. Hướng Nhật thản nhiên nói ra ba chữ. Đến cục cảnh sát, cũng chỉ mong có thế. Được lắm, Hướng Quỳ. Khuôn mặt Mã Thiên Hào lập tức tối sầm. Hắn không ngờ đối phương thật sự dám cự tuyệt. Đáng lẽ mày phải hiểu rõ, cho dù mày không đáp ứng tao, tao cũng có biện pháp chiếm được hai con bé ấy. Đối với tao mà nói, chẳng qua chỉ cần một chút thủ đoạn mà thôi. Nhưng đối với mày thì sẽ không có tốt đẹp như vậy đâu. Bởi vì bắt đầu từ hôm nay, mày phải ngồi tù suốt quãng đời còn lại. Tao cho mày một cơ hội một lần nữa. Đây cũng là một lần cuối cùng. Mày rốt cuộc đồng ý hay không đồng ý? Đồng ý và không đồng ý quả thật có khác nhau, bởi vì nó liên quan đến kế hoạch của Mã Thiên Hào định thực hiện. Nếu như đối phương đồng ý, chuyện này sẽ xử lý dễ dàng hơn nhiều. Chỉ cần chuẩn bị một chút thuốc, rồi bắt tên này bỏ vào thức ăn của hai con bé kia. Đến lúc đó, chẳng phải mình muốn như thế nào cũng được sao? Hơn nữa sau đó, còn có thể xoay ngược mọi chuyện, đổ tội lên cái tên thấy tiền mờ mắt, đem các nàng bán cho mình. Sau đó mình lại cho hắn một trận như đòn. Nói không chừng, hai con bé kia còn có ý định theo mình luôn. Đương nhiên, đây cũng chỉ là suy nghĩ tự sướng của tên Mã Thiên Hào. Về phần có thể thành công được hay không, cũng không để ý nhiều lắm. Chỉ cần hai con bé kia lọt vào tay của hắn là được. Không đồng ý. Hướng Nhật lặp lại một lần nữa, đồng thời cố nén cơn tức giận muốn đánh người. Được cơ mơ mày. Mã Thiên Hào giận dữ, hắn xoay người lại tung nằm đấm về phía của Hướng Nhật. Có điều đối với trùm lưu manh mà nói, làm gì có chuyện dễ dàng như vậy. Nhưng Mã Thiên Hào lại bị thanh niên cao to cường tráng bên cạnh ngăn cản lại. Thiên Hào, chú gấp cái gì? Bây giờ nếu đánh mà để lại vết thương dễ dàng nhìn ra thì không tốt lắm. Cứ về cục cảnh sát đã. Đến lúc đó muốn ra sao thì ra, dù đánh hắn như thế nào cũng không kiểm tra ra được vết thương. Liếc mắt nhìn tên đội trưởng chống xã hội đen thối tha một cái, ánh mắt Hướng Nhật càng lạnh lẽo hơn. Xem ra cái thằng cặn bã này cũng làm không ít chuyện xấu, nếu không sao có thể nói ra mấy cái lời tàn nhẫn một cách thản nhiên như vậy. Xe bắt đầu tăng tốc chạy nhanh hơn. Hướng Nhật hiểu rõ trong lòng mấy thằng này nhịn không được muốn dùng hình đối với mình lắm rồi, hy vọng đến lúc đó bọn nó còn có đủ sức để mà khóc. Tên thanh niên cao to cường tráng và Mã Thiên Hào đều vô cùng tự tin. Trong mắt bọn chúng, Hướng Nhật đúng là một miếng thịt trên thớt. Cho nên không có một ai chú ý đến vẻ mặt của hắn, cũng không có vẻ gì bối rối. Trái lại có chút ngoan cường bất khuất. Nếu như bọn chúng chịu khó quan sát cẩn thận một chút, có lẽ sẽ không bốc đồng đến như vậy. Không lâu sau, chiếc xe Jeep rốt cuộc cũng đến cục cảnh sát. Hướng Nhật bị mấy tên cảnh sát mặc thường phục áp giải xuống xe. Trùng hợp chính là vừa đi ra cổng thì nhìn thấy cảnh sát viên Tiểu Ngũ đang vội vàng đi ra ngoài. Tuy nhiên khi nhận ra Hướng Nhật, hắn lập tức trở nên sừng sốt. Hướng còn chưa nói ra khỏi miệng, đột nhiên phát hiện trên cổ tay của đối phương đeo một bộ vòng tay tinh xảo. Hắn nhất thời kinh ngạc nhìn mấy cái tên cảnh sát đang áp giải Hướng Nhật. Các ngươi làm cái gì vậy? Tiểu Ngũ, ngươi biết hắn? Từ vẻ mặt của tên cảnh sát trẻ tuổi, thanh niên cao to cường tráng dẫn đầu nhanh chóng nhìn ra chút manh mối. Tuy nhiên Tiểu Ngũ cũng chỉ là một cảnh sát quen, hắn còn chưa coi ra gì. Cứ cho hai người quen biết nhau thì đã sao nào. Lần này giúp em trai xả hận, đó là chuyện đương nhiên phải làm. Huống chi thằng em này cũng biết điều, để nhờ mình giúp đỡ đã biếu mình không ít quả. Giờ không giúp người một nhà thì giúp ai đây? Mã đội trưởng, chuyện này có phải là hiểu lầm hay không? Tiểu Ngũ đúng là biết thân phận đích thực của Hướng Nhật. Người này chỉ cần dẫm chân một cái cũng đủ để cục cảnh sát chấn động. Cho nên hắn bất chấp mọi giá cũng phải đứng ra nói giúp, thậm chí còn tiến lên mở còng cho vị lão đại kia. Tuy nhiên, thanh niên cao to cường tráng rõ ràng không để cho hắn làm vậy. Hắn nói bằng cái vẻ mặt nghiêm túc chính trực. Tiểu Ngũ, ngươi làm cái gì? Muốn bao che cho nghi phạm à? Nói cho ngươi biết, cho dù nghi phạm có là người thân của ngươi cũng không thể làm sằng làm bậy. Là cảnh sát, ngươi chắc phải biết thế nào là công tư phân minh, lúc nào cũng phải hết lòng phục vụ nhân dân. Nhìn ngươi bây giờ thì giống như người đầy tớ của nhân dân sao? Nếu như không làm được, ngươi cứ về nhà mà làm ruộng đi là vừa. Nói xong, không để ý tới phản ứng của đối phương, hắn phất phất tay với mấy tên thuộc hạ thân tín. Dẫn đi. Mã đội trưởng, ngươi nghe ta nói. Tiểu Ngũ còn cố gắng phân buông một chút, tuy nhiên lời nói không có mấy trọng lượng. Thanh niên cao to cường tráng kia không để lời của hắn vào tai, trực tiếp dẫn người vào phòng thẩm vấn. Tiểu Ngũ thấy thế thì rất khẩn trương. Hắn biết tên họ Mã kia chẳng phải có ý tứ tốt gì. Vạn nhất bị vị lão đại kia xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn, như vậy hậu quả có thể là mọi người trong cục cảnh sát đều phải theo đó mà gặp xui xẻo. Ai, đáng tiếc lúc này trong cục cảnh sát không có vị thủ trưởng nào có khả năng làm chủ cục diện, mà chính mình lại không thể nói ra thân phận của vị lão đại kia. Đây là do Thiết cùng trưởng đã nhắc riêng với mình. Vừa nghĩ đến đây, Tiểu Ngũ lập tức không chút do dự chạy về nơi làm việc của mình. Hắn lấy một số điện thoại rồi bấm một dãy số. Alo, Thiết cục trưởng, em là Tiểu Ngũ, chị mau mau về cục cảnh sát một chuyến. Lúc này hắn đã chẳng còn quan tâm đến việc phải dùng giọng lễ phép để nói chuyện với cấp trên. Có chuyện gì sao? Đầu dây bên kia truyền đến một giọng nói có một chút bất mãn, xem ra vì bị quấy rầy nên tức giận. Mã đội trưởng đã trở về và còn bắt theo một người, hắn. À, là nghi phạm bị hắn bắt được sao? Không phải, Thiết cục trưởng, người mã đội trưởng bắt là Hướng tiên sinh, còn không cho em đứng ra nói cho anh ấy, có thể. Cạch một tiếng, không đợi hắn nói xong, đầu dây bên kia đã cúp điện thoại. Mà Tiểu Ngũ cũng biết không thể cứ như vậy mà chờ, sau khi buông điện thoại xuống, hắn chạy thật nhanh đến phòng thẩm vấn, hy vọng có thể kéo dài được thời gian trước khi Thiết cục trưởng kịp trở về. Danh tính, tuổi, quê quán. Trong phòng thẩm vấn, tên mã đội trưởng không tự mình thẩm vấn mà ngồi gần em trai thương lượng chuyện gì đó. Chỉ phái một cảnh sát mặc thường phục ghi lại khẩu cung của cuộc thẩm vấn. Tên cảnh sát thẩm vấn sớm đã được lão đại nhắc nhở về thành tích của Lưu Manh. Tên nghi phạm tàn nhẫn bất nhân, cho nên giọng nói của hắn chẳng khách khí chút nào. Tôi nghĩ cái này cái vị Mã công tử bên kia không phải là rõ hơn tôi sao? Hướng Nhật liếc mắt nhìn cái tên cặn bã họ Mã một cái, giọng nói đầy vẻ khinh bỉ. Thực ra hắn nói chính là sự thật. Tên cặn bã họ Mã cùng học với hắn từ hồi học trung học. Do vậy, so với hắn hiện giờ sau khi chiếm cơ thể này thì thằng kia biết rõ ràng hơn nhiều. Ngươi thành thật khai báo một chút đi. Tên cảnh sát mặc thường phục bắt đầu nổi giận. Đương nhiên loại tình huống này không phải chưa từng gặp qua. Làm cảnh sát một vài năm còn có loại nghi phạm nào mà chưa gặp. Tuy nhiên, những tên tội phạm kiêu ngạo thường có bối cảnh đặc biệt hoặc thực lực mạnh. Nhưng tên sinh viên đeo kính trước mặt này thì không có một trong hai thứ đó. Đã vậy là còn dám xúc phạm người có quyền thế. Điều này làm cho tên cảnh sát thẩm vấn khó chịu đến cực độ, dường như có thể xắn tay áo dần cho tên nghi phạm kia bất cứ lúc nào. Khoan đã, Mã Thiên Hào bên cạnh đột nhiên mở miệng ngăn hắn lại, rồi nhìn về phía Hướng Nhật đang bị còng tay, giống như không có chuyện gì. Hướng Quy, xem ra trước kia chúng ta cùng là bạn học chung lớp, ta cho mày một cơ hội cuối cùng, chỉ cần mày đáp ứng. Lúc này, tiếng đập cửa dồn dập vang lên cắt đứt lời của hắn. Mở cửa, mở cửa. Mã đội trưởng, các anh ngàn vạn lần không nên làm sằng bậy. Đội trưởng là Tiểu Ngũ. Tên mã đội trưởng chưa kịp mở miệng thì một kẻ thân tín của hắn liền báo cáo. Không cần để ý đến hắn. Tên mã đội trưởng khoát tay khinh thường nói, cái loại quen như thế hắn không để vào trong mắt. Phòng trừng cầu khấn cho thằng này, mẹ kiếp, thật bực mình, ông chuẩn bị đuổi nó ra khỏi cục. Hắn nói xong lời cuối cùng, mặt lộ ra vẻ tàn nhẫn. Lời của hắn nói không trực tiếp chỉ tên ai, nhưng mọi người ở đây đều hiểu người đó là viên cảnh sát Tiểu Ngũ kia. Thấy màn gõ cửa làm gián đoạn của mình đã qua, Mã Thiên Hào mới tiếp tục nói. Hướng Quỷ, đây chính là cơ hội cuối cùng. Mày nếu muốn tự do thì nên làm cái việc đó, nếu không thì mày chuẩn bị ốm đòn. Cho tao hỏi mày một câu, đến cuối cùng thì mày có bao nhiêu lần cuối cùng muốn nói với tao vậy? Hướng Nhật đầy vẻ mặt trào phúng. Nếu đã tới cục cảnh sát, hắn cũng không cần phải tiếp tục kìm nén. Mặc dù không rõ nữ sĩ quan cảnh sát tại sao lại chưa tới, nhưng trước đó phải giáo huấn mấy thằng cặn bã này một phen. Muốn cho tao ốm đòn à? Không cần khách khí, cứ việc tự nhiên. Nói xong, Hướng Nhật nhún vai, dáng vẻ cực kỳ coi thường đối phương. Thực ra hắn đã muốn tận tình giáo huấn cái lũ cặn bã này. Sở dĩ hắn chưa động thủ là vì hắn muốn dụ dỗ đối phương ra tay trước. Dù sao đây cũng là nhà của bà xã Thiết Uyển, hắn không thể làm cho nàng khó xử. Tội đánh cảnh sát cũng không phải là nhẹ. Nhưng nếu như đối phương động thủ trước, theo lý mà nói, đến lúc đó hắn cũng có thể tranh cãi trắng đen một phen. Quả nhiên giọng nói kiêu ngạo của Lưu Manh đã chọc giận mấy cái thằng cặn bã. Mã Thiên Hào muốn nhảy tới đá, lại bị thằng anh kéo lại. Thiên Hào, ngấp cái gì? Tìm một quyển sách để ở trên rồi đánh. Nói xong, tên mã đội trưởng cặn bã liền nháy mắt với người đối diện. Lập tức có một người cầm quyển danh bạ điện thoại đến gần. vẫn là đại ca nghĩ chu đáo. Mã Thiên Hào nham hiểm cười, hắn tất nhiên biết ý tứ của đại ca mình. Có quyển sách này, dù kiểm tra cũng nghiệm không ra thương tích gì, bên ngoài ra sẽ chẳng để lại dấu vết. Thuận tay nhận cuốn danh bạ điện thoại, Mã Thiên Hào để nó ngay ở trước ngực của Lưu Manh, đang muốn đánh xuống. Cũng không ngờ, lại thêm một trận đập cửa dồn dập hơn lúc nãy vang lên. Hơn nữa hình như còn có người muốn xông cửa phá vào. Tiểu Ngũ, ngươi muốn tạo phản hả? Tên Mã đội trưởng cắn bạ lớn tiếng hét to. Hắn cảm giác được chuyện này tuyệt đối là một sỉ nhục lớn. Mới đi ra ngoài có vài tháng mà đã có người dám khiêu khích đến quyền uy của hắn như vậy. Quả thực là thằng kia đã muốn chán sống. Nhưng ngoài cửa lại vang lên một giọng nói trong trẻo nhưng lạnh lùng, khiến cho hắn phát sợ. Mã Long, mở cửa ra cho ta. Thiết cục trưởng. Tên Mã đội trưởng cắn bã sừng sốt, nhưng lập tức tỉnh táo lại, đồng thời cản thằng em. Thiên Hào, trước hết đừng động thủ, cục trưởng của anh tới. Nói xong, hắn vội vàng chạy ra ngoài mở cửa. Xong không đợi cho hắn mở cửa, cánh cửa đã bị công phá ra. Một đoàn cảnh sát hùng hổ tiến vào, dẫn đầu là một nữ sĩ quan cảnh sát xinh đẹp. Mã Thiên Hào cũng bởi vì đối phương tiến vào quá đột ngột, quyển danh bạ điện thoại trên ngực của Hướng Nhật cũng chưa kịp giấu đi. Thế nên màn kịch này đã được đông đảo cảnh sát nhanh chóng chứng kiến. Dưới tình huống này, người nào cũng biết chuyện gì xảy ra. Loại tra tấn lấy cuốn danh bạ điện thoại để lên lồng ngực mà đánh cũng không phải là bọn họ chưa thử qua, thậm chí còn trực tiếp dùng cả quyền cước. Nhưng mấu chốt cũng phải xem đối tượng là ai. Hiện tại bị bắt ngay tại trận thế này cũng không thể phi tang vật chứng, mà người bắt quả tang lại chính là thủ trưởng. Tên bị bắt quả tang chết chắc. Nếu Lưu Manh mà xảy ra chuyện gì, chẳng lẽ đem cả cục cảnh sát chung cùng với hắn à? Nghĩ tới đây, đám cảnh sát xung quanh không khỏi thống hận cái tên to gan lớn mật họ Mã kia, đồng thời cũng hy vọng đồng nghiệp của mình chưa đụng tới cái tên Thái Thượng Hoàng này. Nếu không thật sự chỉ có đường A-di-đà Phật cầu khấn cho cái thằng đồng nghiệp. Thực ra sự lo lắng của đám cảnh sát thực sự là dư thừa, bởi vì Lưu Manh không bị thêm thương tích nào. Hơn nữa, hắn còn đang lên kế hoạch chuẩn bị đánh đám cảnh sát thẩm cung mình một trận. Đáng tiếc lại bị người xông tới phá hủy kế hoạch. Đương nhiên, điều này cũng không có thể trách được cái lũ cặn bã kia. Cứ tưởng rằng dễ ăn hiếp hắn, chúng cũng không biết rằng hắn có thực lực siêu cường. Nhưng ngay cả Thiết Uyển cũng quên khuấy mất cái thực lực biến thái của hắn. Nàng vội vã chạy tới trước mặt hắn. Hướng Quỳ, anh có sao không? Vừa nói, tay vừa sờ nắn toàn thân của Lưu Manh. Nàng muốn xác định xem hắn có bị thương chỗ nào không. Anh không có việc gì. Hướng Nhật cũng không hy vọng nữ sĩ quan cảnh sát lo lắng cho hắn quá, cầm lấy bàn tay nhỏ nhắn của nàng để trước ngực, ra vẻ ủy khuất nói. Cũng may đã một người tới kịp trước khi tên kia định ra tay, nếu không anh có thể đã. Câu nói tuy chưa hết, nhưng ở đây mọi người đều không khó khăn gì mà đoán ra thâm ý của hắn. Dù sao câu này không phải là cao thâm gì cho cam. Thiết Uyển nhìn thấy Lưu Manh bị còng, đồng thời nhìn bên phía tay phải bị băng bó, màu trắng của băng gạc còn có chút máu đỏ sẫm thấm ra, ánh mắt nàng càng trở nên lạnh lẽo. Nàng ngẩng đầu nhìn tên Mã đội trưởng cặn bã, dường như đã ý thức được chuyện không hay đã xảy ra. Mã đội trưởng, chuyện này là thế nào? Nói xong, nàng phân phó cho Tiểu Ngũ mở cổng tay cho Lưu Manh. Tên Mã đội trưởng cặn bã trong lòng sợ hãi, hắn không ngờ lại bắt ngay cái thằng nhóc có quan hệ mập mờ với cục trưởng. Ở đây ai cũng biết được hai người có quan hệ không đơn giản, ngay cả sự ghen ghét dâng lên cũng bị đè xuống. Hắn vội vàng giải thích. Thế cục trưởng, cô hãy nghe tôi nói, chuyện là như thế này. Tuy trong lòng có chút không yên tâm, nhưng đã đến nước này, tên cặn bã họ Mã cũng chỉ biết dùng chiêu cũ, lấy lý do nghi phạm bạo lực đả thương người. Hắn phải hy vọng có thể miễn quá một kiếp. Huống chi tên kia đích thực là có đánh người giữa nhà hàng, có nhân chứng ở đây, hắn cũng an tâm một chút. Không thể không nói tên cặn bã nghĩ ra một cách chu đáo đến thế. Nhưng hắn lại quên, nữ sinh quan cảnh sát trong lòng cơn giận đang sôi trào. Bạo lực đả thương người? Ngươi nói như vậy là phải vậy sao? Từ lúc nhìn thấy Lưu Manh bị bạo lực thẩm vấn, hơn nữa tay phải chỗ bị thương dường như có một chút máu đỏ sẫm ứa ra khi bị còng. Thiết Uyển giống như mất đi lý trí, thề đem cái tên họ Mã này nghiêm trị một phen. Có đúng không? Thiết Uyển lạnh lùng nhìn tên cặn bã họ Mã. Đối với lời khai từ miệng của hắn nói nghi phạm bạo lực đả thương người, nàng cực kỳ rõ, bởi vì lúc ấy nàng cũng ở trong nhà hàng. Mặc dù nàng xuất hiện sau khi xảy ra chuyện ngoài ý muốn, nhưng cũng biết đối phương nói như vậy không phải là quá khoa trương. Thế nhưng điều không thể tha thứ, thứ nhất đó là dù muốn bắt người thì tên kia cũng phải xin qua chỉ thị của nàng. Hơn nữa hắn còn chuẩn bị lạm dụng tư hình, căn bản đây là việc trả thù cá nhân. Nghĩ tới đây, Thiết Uyển liếc mắt nhìn sang tên nam nhân bị bó thạch cao ở chân, đang muốn nói cái gì đó. Đột nhiên có một viên cảnh sát trẻ tuổi hớt hải chạy xông vào, còn chưa đi tới nơi đã vội vàng báo cáo: Thiết cục trưởng, bên ngoài đến nhiều người lắm. Nếu đã nói rất đông người, đương nhiên không thể chỉ có vài người. Khi Thiết Uyển dẫn thủ hạ theo xuất hiện trước cổng của cảnh sát, bên ngoài đông nghịt người, ít ra cũng đến 40-50 tên đã vây kín cổng cục cảnh sát. Hơn nữa tất cả đều đồng loạt mặc âu phục màu đen, chỉ thiếu mỗi nước không cầm khẩu AK-47 trên tay để tấn công cục cảnh sát. Người nào người nấy đeo kính đen, hai tay chắp lại để sau lưng, cứ như sợ người khác không biết bọn họ là một tổ chức có kỷ luật. Giữa biển người mặc quần áo màu đen, tên dẫn đầu nổi bật chói mắt nhất, bởi vì chỉ có một mình hắn mặc một bộ âu phục màu trắng, đeo cà vạt cũng màu trắng, hắn chẳng khác gì mà hạc giữa bầy gà. Tên mặc bộ đồ màu trắng khoảng 25-26 tuổi, khuôn mặt khôi ngô, thân hình cao lớn trông rất phong độ, có thể nói giống hệt như loại nam hình tượng bảnh bao đi trên đường khiến bao phần đông các cô gái phải hét lên hâm mộ. Thiết Uyển liếc mắt nhìn, nhận ra ngay cái tên này là kẻ cầm đầu của đám người mặc âu phục màu đen. Trong lòng nàng vốn đang rất khó chịu vì việc Lưu Manh bị bắt, cho nên giọng nói của nàng cũng lạnh như băng: Ngươi là ai? Mang nhiều người đến đây như vậy để làm cái gì? Muốn tấn công cơ quan của nhà nước à? Quan lớn đừng hiểu lầm, chúng tôi đều là người dân lương thiện, sao có thể làm cái chuyện phi pháp được? Thần tượng bảnh bao nở một nụ cười, có thể mê chết người mà không cần đền mạng. Từ lúc một đám cảnh sát xuất hiện, hắn đã chú ý đến nữ sĩ quan cảnh sát đi đầu. Mặc dù sớm nghe được cục trưởng cục cảnh sát ở Đông Thành là một đại mỹ nữ, nhưng khi tận mắt nhìn thấy, quả thật vẫn phải làm hắn kinh ngạc một phen. Thiết Uyển hừ lạnh một tiếng, coi khuôn mặt tươi cười có thể mê chết người không cần đền mạng của đối phương không có một tí kg nào. Ta cảnh cáo ngươi một lần, nhanh chóng giải tán đám người này cho ta, nếu không đừng trách ta không khách khí. Trong tình huống này, Thiết Uyển đương nhiên không cho phép nhiều người như vậy bao vây quanh cổng cục cảnh sát. Bị người ngoài nhìn vào thì sẽ nghĩ gì? Nói không chừng còn tưởng là tổ chức xã hội đen muốn tấn công cục cảnh sát. Cho dù sự việc không phải như thế, hơn nữa đối với cục cảnh sát như vậy cũng là một chuyện cực kỳ mất mặt. Người đương nhiên tôi sẽ dẫn đi. Thần tượng bảnh bao nói một cách đều đều, giống như chưa hề nhìn thấy cái con mắt bốc lửa của nữ sĩ quan cảnh sát. Có điều hôm nay tôi đến đây là muốn bảo lãnh cho một người, hy vọng quan lớn có thể nể mặt. Người đang uy hiếp ta sao? Sở dĩ Thiết Uyển chọn nghề cảnh sát chính là để mình góp phần trừ bạo an dân. Hay nói thẳng ra là tinh thần chính nghĩa của nàng rất cao, giờ đây bị người ta trắng trợn uy hiếp, nàng sao không phẫn nộ cho được, thậm chí còn đang muốn lập tức rút súng ra. Đám thủ hạ cấp dưới ngay bên cạnh đương nhiên biết thủ trưởng của mình là dạng người như thế nào, thấy nàng bị chọc giận, ai cũng cảm thấy toát mồ hôi lạnh dùm cái tên mặt trắng đối diện. Mặc dù đối phương mang theo không ít người, hơn nữa xem chừng tất cả đều có dắt đồ chơi trong người, nhưng thủ trưởng cũng không phải là người dễ bắt nạt. Ngẫm lại xem, nàng có thể ngần ấy tuổi mà ngồi lên được chức cao như vậy, không có hậu thuẫn mạnh mẽ ở phía sau thì làm sao mà làm được. Hơn nữa mọi người cũng đều biết ít nhiều về gia thế của nàng, đó là một đại nhân vật mà ngay cả thị trường cũng không dám vuốt râu hùm. Đáng tiếc thần tượng bảnh bao lại không có vẻ gì bị hù dọa, hắn vẫn như trước nói một cách nhã nhặn lịch sự: Đây không phải là uy hiếp quan lớn, tôi đã nói là tới để bảo lãnh một người, quan lớn chẳng lẽ không thông cảm được một chút hay sao? Thông cảm? Thiết Uyển tức quá hóa cười: Ngươi cho rằng đây là nơi nào? Cục cảnh sát. Thần tượng bảnh bao vẻ mặt thoải mái trả lời, giống như nói về một việc chẳng liên quan gì đến chuyện đã xảy ra. Biết là cục cảnh sát mà còn dám làm can. Thành thật mà nói, từ xưa tới nay, đây là lần đầu tiên Thiết Uyển nhìn thấy có một người cao ngạo đến vậy. Nàng đang muốn ra lệnh cho đội cảnh sát đuổi cái đám người bao vây cục cảnh sát đi. Đột nhiên một cảnh sát trung niên đến gần của Thiết Uyển, ghé vào bên tai của nàng nói nhỏ vài câu. Sắc mặt Thiết Uyển trở nên nghiêm trọng, nàng nhìn thẳng vào cái tên mặc bộ đồ trắng đối diện. Ngươi là con trai của An Lão Hổ? À, tôi là An Ổn, mong quan lớn chiếu cố nhiều. Thần tượng bảnh bao vừa chắp tay cung kính vừa khiêm nhường nói. Người bên ngoài đột nhiên ồn ào hẳn lên, đương nhiên không phải bởi vì cái tên An Ổn, mà bởi vì nghe đến cái tên An Lão Hổ thực sự như tiếng sấm ở bên tai. Tại Bắc Hải, anh có thể không biết người giàu nhất Bắc Hải là ai, cũng không biết thị trưởng Bắc Hải là ai, nhưng một khi đã nhắc tới cái biệt danh An Lão Hổ, thật sự không một người nào mà không biết. Kể cả mấy đứa bé còn đang học tiểu học cũng đều nghe đến cái đại danh này, bởi vì hồi nhỏ bố mẹ thường dùng cái tên này để đe dọa bọn chúng mỗi khi bọn chúng bướng bỉnh không chịu nghe lời. Nếu nói, nó có thể dọa cho một đứa bé đang khóc đêm phải nín cũng không phải cường điệu cho lắm. Ngay cả Hướng Nhật khi vừa mới đi ra và đứng bên cạnh của nữ sĩ quan cảnh sát cũng có chút biến sắc. Thực ra từ lúc còn là lão đại và suốt ngày tập trung đầu óc vào việc kiếm tiền trên thị trường tài chính, Hướng Nhật cũng đã nghe qua cái đại danh An Lão Hổ. Cái tên này so ra thì khác hẳn với cái tên không mấy tiếng tăm Bàn Long Hội, Bắc Hải đệ nhất bang mà hắn lúc đầu nghe được. Mặc dù An Lão Hổ không thành lập bang hội, nhưng quả thực ông ta đúng là người đỡ đầu cho toàn bộ giới xã hội đen của toàn Bắc Hải. Chỉ có điều, Lão Hổ này khi công thành danh toại lại đột nhiên rửa tay gác kiếm, sau đó chỉ chuyên tâm vào làm ăn buôn bán. Tuy nhiên, từ đó càng làm thì càng lớn, mà quan hệ của An Lão Hổ với hai giới hắc bạch cũng càng phức tạp. Thế nên người ta ngầm gọi ông ta là vua của Bắc Hải. Thiết Uyển cũng e ngại người này vài phần. Mặc dù bản thân nàng không sợ, nhưng cấp dưới thủ hạ của nàng thì khác. An Lão Hổ không dám tìm mình để trả thù, nhưng lại có thể gây phiền toái cho những người này. Tuy nhiên, sau khi nghe đối phương nói tới để bảo lãnh cho một người, Thiết Uyển cũng tò mò, muốn biết rốt cuộc ai có thế lực lớn đến cái độ có thể khiến cho An Lão Hổ phái con trai của mình đến bảo lãnh. Đồng thời trong lòng của nàng có một suy nghĩ khác. Được thôi, nói thử xem ngươi muốn bảo lãnh là ai, có lẽ ta thật sự có thể thông cảm một chút. Thiết Uyển cắn răng nói, nếu như để ta biết là cái tên khốn kiếp nào, chờ xem ta xử lý hắn như thế nào. Nàng đã hạ quyết tâm, người nàng sẽ không thả. Nghĩ mà xem, người được An Lão Hổ bảo lãnh đương nhiên không phải là cái hạng tốt lành gì cho cam. Nếu thả ra chỉ có thể làm tăng cái tỷ lệ tội phạm mà thôi. Tuy nhiên, nữ sĩ quan cảnh sát vừa mới hạ lời thề xong thì lập tức tự động quên ngay sau đó, bởi vì đối phương nói ra một câu tên là Hướng Quỳ, bị một tên cảnh sát tên là Mã Long bắt về đây. Cái gì? Thiết Uyển sửng sốt, ngay sau đó vẻ mặt phức tạp. Nàng quay sang đánh giá Lưu Manh, hình như muốn từ trong đó tìm ra một chút đầu mối. Tên Mã đội trưởng bị nêu ra đích danh thì toàn thân run rẩy, bởi vì đây không thể là một chuyện tốt lành gì dành cho hắn. Đối phương nếu như muốn bảo lãnh cho một người bị bắt thì đương nhiên quan hệ giữa bọn họ là không đơn giản, mà chính mình đã dẫn theo thủ hạ bắt người về, thế này không phải là quá rõ ràng chính là mình đang chống đối lại đối phương sao? Nếu là mấy tiểu bang hội bình thường thì hắn chẳng quan tâm, nhưng đây là người mà An Lão Hổ muốn bảo lãnh, mình lấy cái gì đấu với người ta? Đừng nói mình chỉ là một cảnh sát cấp bậc không cao, cho dù có cao hơn vài cấp cũng không vừa nhún nhường vài phần. Nghĩ tới đây, hắn không khỏi hối hận mình đã quá lỗ mãng, đồng thời cũng oán hận cái thằng em trai xuống mình đi làm cái việc này. Chính mình cũng không điều tra kỹ đã bắt người mang về cục, còn thiếu chút nữa mà tra tấn dùng hình đối phương. Cũng may Thiết cục trưởng đã tới kịp. Nếu thật sự mình đánh người, lấy thủ đoạn của An Lão Hổ mà xét, không chừng ngày mai mình sẽ không còn nhìn thấy ánh mặt trời. Càng nghĩ hắn càng cảm thấy sợ hãi, đồng thời hắn nhớ lại tình cảnh khi thủ trưởng mình khi nhìn thấy thằng ôn con kia bị bắt về. Dù là người mù cũng có thể nhìn ra quan hệ của hai người không bình thường. Xem ra cái nghề kiếm sống của mình đến đây là chấm hết. Nhưng có một điều hắn nghĩ mãi còn chưa ra, rốt cuộc thì mình đã chọc đến đại nhân vật nào? Biểu hiện bi thảm nhất chính là Mã Thiên Hào. Thằng ôn con này vốn ỷ thế vào lực của anh trai để tắc oai tắc quái, tuy nhiên khi nghe đến tên An Lão Hổ thì hắn suy sụp hẳn, lại bắt gặp ánh mắt tràn ngập hận ý của anh trai đứng bên cạnh nhìn sang, trong lòng càng thêm run sợ, thiếu chút nữa là tè ra trong quần. Vẻ mặt Hướng Nhật như người đến từ sao Hỏa, bản thân mình có quan hệ với An Hổ từ bao giờ? Hơn nữa xem những cái người này không hề ngại đối đầu với cảnh sát, sợ rằng không đạt được mục đích sẽ không chịu thôi. Nhưng mà... Ồ, chờ một chút, Hướng Nhật giật nảy mình, là họ An. Chẳng lẽ dây mơ dễ má gì với cô nàng họ An? Có điều trước nay mình vẫn luôn quát mắng nàng ta thậm tệ, nàng ta còn có thể lấy đức báo oán mà giúp mình sao? Nhưng nếu như không phải là nàng ta, hình như mình cũng chẳng quen biết ai họ An nữa. Hướng Nhật đang nghĩ ngợi, đột nhiên cảm giác ở bên cạnh có một ánh mắt sắc như dao bắn về phía hắn. Hắn dương mắt nhìn lại thì phát hiện ra là nữ sĩ quan cảnh sát. Lúc này nàng đang bắn về hắn với vẻ nghi hoặc, xen lẫn một chút tiếc hận kiểu như không thể biến sắt thành thép. Hướng Nhật lập tức nhớ ra, nữ sĩ quan cảnh sát này cực kỳ căm ghét những người trong xã hội đen. Chùm lưu manh như An Lão Hổ là loại mà nàng khinh thường nhất. Để tránh cho nữ sĩ quan cảnh sát có chút gì đó hiểu lầm, Hướng Nhật cảm giác là nên nói rõ sự việc, mình không có quan hệ gì với cái tên mặt trắng đang muốn bảo lãnh cho mình thì tốt hơn. Xin hỏi anh bạn xưng hô như thế nào? Tại sao lại muốn bảo lãnh cho tôi? Mặc dù hỏi hơi thẳng một chút, hơn nữa cũng dễ cho làm người có ý tốt đến bảo lãnh cho mình xuất hiện cảm giác cho cán lữ đồng tân, nhưng Hướng Nhật cũng không quản nhiều như vậy, được bà xã tín nhiệm vẫn phải đặt vị trí thứ nhất. Hắn hỏi như vậy chính là muốn nói rõ với nữ sĩ quan cảnh sát rằng mình không hề quen biết An Lão Hổ gì đó. Thế này so với việc giải thích trực tiếp với nàng mình không quen biết An Lão Hổ thì hiệu quả hơn nhiều. Quả nhiên Thiết Uyển cũng nghe thế, trong lòng liền thở phào một hơi. Đồng thời hai tên anh em họ Mã cũng có cảm giác tương tự. Chỉ cần người kia không có quan hệ với An Lão Hổ, như vậy an toàn của bọn họ có thể không phải lo ngại. Cậu chính là Hướng Quy. Thần tượng Bảnh Bao hình như cũng không quá để ý đến câu hỏi trực tiếp, cũng không có một chút ý tứ nào của Hướng Nhật. Hắn chỉ cau mày nhìn nam nhân trẻ tuổi vừa lên tiếng. Cảm giác đầu tiên, thân hình của đối phương quá kém cỏi, không xứng với em gái của mình chút nào. Thứ hai, tướng mạo không có gì xuất sắc, phải nói là quá bình thường. Hơn nữa nhìn sơ là biết không phải là loại người phú quý có thể cho em gái ăn no mặc đẹp. Thật không rõ tại sao cô em gái hết lần này tới lần khác luôn cho rằng nam nhân là một đống giả dối, lại có ý với cái thằng nhóc này. Tuy nhiên đã đồng ý thay ông già tới đây cứu người, đương nhiên hắn sẽ không nửa đường rút lui. Nhưng hắn vẫn không có hứng thú với thằng con rể tương lai từ miệng của ông già nữa. Sau khi hỏi xong, hắn không thèm nhìn Lương Manh một cái, quay sang nữ sĩ quan cảnh sát. Quan lớn, cô định thế nào? Tôi bảo lãnh cho hắn không thành vấn đề gì chứ? Không thành vấn đề. Cho dù rất khó chịu với đám người này, nhưng nói thế nào, bọn chúng đã đến để giúp Lưu Manh, Thiết Uyển đương nhiên là không cự tuyệt. Hơn nữa mặc dù nàng có lòng thả Lưu Manh, nhưng lại chưa nghĩ ra biện pháp nào thật tốt. Dù sao việc Lưu Manh hành hung đánh người, bị thương cũng là chuyện có thật, chỉ không khoa trương như mấy lời mà nạn nhân nói mà thôi. Có điều quan trọng hơn, mới vừa rồi trong phòng thẩm vấn, thiếu chút nữa nàng đã nói mấy lời không được ổn thỏa cho lắm. Dù sao nàng cũng là cục trưởng, trước mặt của nhiều cấp dưới như vậy mà lại công khai đi bao che cho một người, ít nhiều gì thì nàng cũng có một chút ngượng ngùng. Bây giờ có người tình nguyện bảo lãnh cho hắn, nàng coi như tìm được một cách xuống thang. Về phần tại sao đối phương không quen Lưu Manh mà lại bảo vệ cho hắn thì cứ tạm thời bỏ qua một bên, chờ mọi chuyện trôi qua rồi hỏi hắn cho rõ ràng cũng không muộn. Nhưng hết lần này tới lần khác lại có người đến phá đám. Chỉ nghe một giọng âm thanh dõng dạc vang lên: tôi phản đối. Giải thích nha, chó cắn Lữ Đồng Tân ấy là một sự tích trong truyền kỳ về bắt tiên, ám chỉ việc nghi oan lòng tốt của người khác. Còn tập 45 thì đến đây là kết thúc rồi. Các bạn nếu mà muốn biết xem là cái người phản đối này là ai và câu chuyện sẽ tiếp tục diễn biến như thế nào thì mời các bạn theo dõi ở tập 46. Còn bây giờ xin chào và hẹn gặp lại.